Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, tỏ tình. Ai, nữ đại bất trung lưu, Nhân Ngư hai vợ chồng hiện tại sâu sắc cảm nhận được đạo lý này. Không nhìn chính mình không nói, còn dĩ nhiên cùng Lăng Phong đồng thời nói không có chú ý tới mình tồn tại. Tuy rằng hai người là như vậy ý nghĩ, có điều nhưng sẽ không cho rằng Aman Đạt sẽ thích Lăng Phong. Bởi vì bọn họ là hai cái bất đồng chủng tộc, coi như yêu thích cũng không có kết quả. Ở hải tộc trong lịch sử, xưa nay sẽ không có chủng tộc trong lúc đó thông hôn. Vẫn luôn là trong tộc, bởi vậy máu mủ của bọn họ là rất tinh khiết. Không có giống thú nhân đế quốc như vậy xuất hiện con lai. Vừa thật không tiện, đã quên giới thiệu chính mình. Ta tên Á Lịch Khắc Tư. Kéo Pu, là Nhân Ngư tộc vương. Đây là ta vương hậu Na Tháp Lị. Nhân Ngư vương nói rằng, đến bây giờ Lăng Phong mới biết Aman đặt họ là Kéo Pu. Mà Nhân Ngư vương cũng không nói gì vương hậu họ, là bởi vì theo, đè bọn họ tập tục. Nữ tử lấy chồng sau khi, liền không nữa sử dụng bản tính, mà là dùng nhà chồng. Bởi vậy vương hậu bây giờ cách gọi, phải là Na Tháp Lị. Kéo Pu. Nhân Ngư vương tiếp tục nói, đầu tiên, chúng ta hoan nghênh Lăng Phong trước tiên cùng với bối đế tiểu thư đi tới nơi này làm khách. Tin tưởng Aman Đạt ở trên đường đã đem chúng ta mời mục đích của các ngươi nói rõ. Lăng Phong gật gù, nếu như vậy, vậy có phải hay không nên trước đem chính sự giải quyết? Lại đi tiến hành hai người các ngươi khảo chứng. Nhân Ngư vương chậm rãi nói, nha. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Các ngươi là muốn biết hiện tại đại lục tình hình, mới có thể gọi ta cái đại lục này nhân tộc đến các ngươi thành thị. Mục đích chính là để cho ta tới thuật lại đại lục bây giờ tình hình. Còn có các ngươi không biết lịch sử, đúng không? Lăng Phong hỏi, đúng, chính là như vậy. Vì lẽ đó ngươi ở nơi này chờ chút đã. Ta lập tức thông báo tương quan người lại đây nơi này. Nhân Ngư vương nói xong cũng chuẩn bị gọi người đi thông báo những người khác. Không vội, lời của ta vẫn chưa nói hết. Lăng Phong ngăn cản nói. À, còn có những chuyện khác sao? Nhân Ngư vương hỏi, các ngươi hoàn toàn tách biệt với thế gian đã lâu như vậy rồi. Cũng không biết đại lục tình hình lâu như vậy rồi. Cũng không quan tâm điểm ấy thời gian. Lăng Phong chậm rãi nói rằng, ý của ngươi là... Nhân Ngư vương thăm dò tính vấn đề. Tiểu tử này không phải là, ý tứ chính là, các ngươi có thể chậm rãi triệu tập người, chậm rãi đi an bài thời gian, không cần phải gấp, đến thời điểm chuẩn bị xong thông báo tiếp ta, mà ta liền đi trước tiên chứng minh ta thành tín vấn đề. Lăng Phong mỉm cười nói, bọn họ có biết hay không đại lục tình hình, đại lục lịch sử, đối với hắn mà nói không phải là việc trọng yếu. Mà đi xem hải tộc tư liệu là hiện nay quan trọng nhất. Chứng minh thành tín. Aman Đạt nhất thời phản ứng có điều. Hỏi. Chính là đi chứng minh ta không có nói láo. Đi thôi. Đi sách báo khu. Lăng Phong đối với Aman Đạt sau khi nói xong. Rồi hướng Nhân Ngư vương nói rằng. Vương thượng. Nói vậy ngươi cũng không muốn đại gia vội vã lại đây. Chậm rãi chuẩn bị qua mấy ngày cũng không cần chặt. Hiện tại ta cáo từ trước. Còn có, các ngươi tốt nhất trước tiên sửa sang một chút vấn đề. Không phải vậy đến thời điểm sẽ rất hỗn loạn. Vậy cũng tốt, có chuyện gì mặc dù đối với Aman Đạt nói. Nàng sẽ an bài, Nhân Ngư vương trả lời. Hắn ngẫm lại cũng đúng. Ngược lại không để ý đang đợi chút thời gian. Tại sao phải đại gia vội vã tới rồi? Không bằng chậm rãi an bài. Để đại gia trước tiên có một chuẩn bị, giống như Lăng Phong từng nói, nếu như hiện tại tới, đến thời điểm vấn đề gì đều hỏi, nhiều người như vậy vấn đề, tình cảnh nhất định sẽ rất hỗn loạn, không bằng trước tiên thu dọn thật vấn đề, chọn một đại biểu tới hỏi, mà cái khác ở một bên bàng thính là được rồi. Nàng, quên đi, ta còn là tự mình giải quyết thật là tốt. Lăng Phong nói một câu rõ ràng không tin Aman Đạt. Sau đó liền chạm đích lôi kéo bối đế rời đi. Người đây là ý gì? Aman Đạt đuổi theo Lăng Phong chất vấn. Không có ý gì. Lăng Phong trả lời. Ngươi có. Ngươi đang ở đây coi khinh bổn công chúa. Không có. Ta không có coi khinh ngươi. Vốn là không nhìn ngươi. Ngươi có. Không có. Lại là một bộ đồng dạng tình cảnh. Mà không cùng chính là nhìn ngươi. Bây giờ là nhân ngư vương vợ chồng. Mà không phải hộ vệ. Có điều người tuy rằng không giống. Có điều cảm giác nhưng là như thế. Đều ở kỳ quái Aman đặt hôm nay là làm sao vậy? Làm sao thay đổi một người? Cứ như vậy Lăng Phong lôi kéo bối đế. Cùng Aman đặt một đường trở lại Tây Khu. Chính là ngũ đại khu phía Tây khối này. Tạm thời dùng phương hướng bên trong đến phân hóa. Lại một lần tiến vào thủy đạo. Lần này Aman đặt không được biến thân. Mà là cùng Lăng Phong hai người ngồi chung một con động vật biển. Điều này là bởi vì Aman đạt không muốn biến thân. Điều này cần ma lực. Trên đường tới ngược lại đều là nhân ngư hình thái. Liền lội tới. Bây giờ là nhân hình sẽ không muốn đổi lấy đổi đi. Sách báo khu ở đông khu. Nam khu trực tiếp. Có điều đường cái cũng đang bên trong khu. Vì lẽ đó cũng có thể nói nó tại đây ba khu trong lúc đó. Tương đối gần bên trong khu. Cái này cũng là vì cho đại gia thuận tiện mới đưa sách báo khu xây ở nơi này. Bởi vì, này dạng dù sao. Như vậy mỗi cái khu tới đây đều khá là ngắn. Sẽ không xuất hiện từ một con đến một đầu khác cực hạn khoảng cách. Như vậy mới phải thích hợp nhất làm sách báo khu. Cái này đại gia học tập khu vực. Mà sách báo khu kỳ thực cũng có thể xưng là học viện khu. Bởi vì nơi này là giáo dục trung tâm. Hải tộc cao đẳng học viện ở nơi này cái khu vực bên trong. Không phải vậy coi như hải tộc văn minh cao đến đâu. Cũng không thể có thể nếu như vậy cả khối khu vực tới làm thư viện. Chân chính sách báo khu. Kỳ thực chính là ở sách báo khu trung gian vị trí thư viện. Cái này cũng là Lăng Phong mục đích hôm nay đĩa. Đồng thời cũng là đáy biển học viện thư viện. Ồ uy, chờ chút, nếu như vậy. Không phải muốn vào nếu nói học viện. Đau đầu, ta ghét nhất đi học sân. Tại sao thế giới này thư viện đều ở nếu nói trong học viện? Thực sự là không làm rõ được bọn họ là nghĩ như thế nào. Lẽ nào người bình thường sẽ không cần đọc sách? Không cần đi thư viện sao? Đúng, chỉ ít cái đại lục này là như thế này. Người bình thường căn bản cũng không sẽ đi thư viện. Chỉ có học viện học sinh mới có thể đi xem sách. Mới có thể dùng được thư viện. Bởi vậy thư viện cũng là ở trong học viện. Nhưng là nói cái đại lục này. Một người duy nhất không ở trong học viện thư viện. Chính là Lăng Phong ở Hắc Thạch Sơn bên trong cái kia thư viện. Ai, quên đi. Ngược lại cũng không phải chỉ là đến xem một hồi. Làm du lịch mà thôi. Nếu như không hợp mắt liền nổ nó. Khà khà, nếu ở bên trong khu. Cái kia thủy đạo chỉ là đến hải cầu phụ cận. Còn cần nổi trên mặt nước đạo chuyển vào biển cầu. Tiến vào bên trong khu. Lại trải qua thủy đạo. Tái xuất thủy đạo. Lại đi đường tiến vào sách báo khu. Cứ như vậy. Ở tràn trọc sau khi. Lăng Phong rốt cục đi tới sách báo khu. Tiến vào đáy biển học viện. A. Chấm ngoặc kép. Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Dựa vào. Mới vừa vào cửa khẩu đã có người gọi. Làm sao mỗi lần đều như vậy? Lăng Phong phát hiện chính mình vào học sân thường thường 10 lần sẽ có 9 lần gặp phải cái này. Ho khan một cái. Có vẻ như ngươi vào học sân không cần nói 10 lần. Liền ngay cả 5 lần cũng không có. Lần này lại là thế nào? Lăng Phong nhìn một người cá tộc người chạy qua bên này đến. Liền lẩm bẩm nói. Trước đây một lần là ôn thần. Người sống chớ gần. Một lần là ngôi sao màn bạc, khắp nơi có người truy đuổi. Lần này sẽ không phải là bởi vì ta là cá nhân tộc. Chạy tới khi ta là hầu tử đến xem đi. Aman đạt công chúa, ngươi là trong lòng ta mặt trăng, là trong biển nữ thần. Phải, chấm ngoặc kép, người kia cá tộc chạy đến Lăng Phong phía trước. Nói chuẩn xác là Aman đạt phía trước, đan dưới gối quỳ, trong tay không biết từ nơi nào lần ra một bó hoa tươi. Quay về Aman đạt liền gọi nói. Lăng Phong ngã xuống đất. Nguyên lai không phải là vì chính mình. Xem ra là chính mình tự mình đa tình. Có điều này nhân ngư cũng có người sẽ coi trọng. Cũng thật là kỳ quái. Đúng, hẳn là người này kỳ quái, mới có thể coi trọng nàng. Những người khác nhất định, dựa vào, mẹ kiếp, tiểu tử quá hèn hạ, bị hắn giành trước một bước. Đại gia, sóng vai tử trên, chấm ngoặc kép, một thanh âm từ trong sân trường vang lên. Đúng, trên, chấm ngoặc kép, một trận oanh loạn thanh âm của. Tiếp theo rầm rầm tiếng bước chân vang lên. Một đám người xuất hiện ở Lăng Phong trước mặt, hướng về đã biết bên trong chạy như điên tới. Một bên chạy, còn một bên hô, công chúa, ta yêu ngươi, lại như, Aman đạt công chúa, chấm ngoặc kép, xem tình hình tựa hồ không ngừng một người. Nguyên lai nhiều người như vậy đều yêu thích người này ngư công chúa. Chuyện này chỉ có thể nói rõ nhân ngư tộc là một quái. Trách chủng tộc, Lăng Phong thu được như vậy một cái kết luận. Bối đế, không cần đề phòng, những người này mục tiêu không phải chúng ta. Lăng Phong phát hiện bối đế có công kích khuynh hướng. Rõ ràng nàng không biết tình hình, còn tưởng rằng những người này là lại đây đối phó chính mình. Liền vỗ vỗ bối đế tay, không để cho nàng lại đề phòng. Nha, vậy bọn họ là tới làm cái gì? Bối đế nghe được Lăng Phong sau khi, sẽ không có thả lỏng thân thể. Có điều nằm ở không rõ, liền mở miệng hỏi, bọn họ là đến tỏ tình. Lăng Phong làm cái ánh mắt, để bối đế xem phía trước Aman Đạt. Bối đế hiểu ý, nhìn về phía Aman Đạt, chỉ thấy Aman Đạt hiện tại song quyền nắm chặt, nhắm mắt lại, thật giống ở nhẫn nại cái gì. Tỏ tình là cái gì? Bối đế nhìn phía trước hỏi, muốn thích người biểu thị chính mình yêu thương, lại như quỳ trên mặt đất cái kia, hướng về Aman Đạt nói mình thích nàng. Lăng Phong chỉ điểm, một bộ xem cuộc vui tư thái. Nha, bối đế thật giống có chút rõ ràng, có điều lại không thể hoàn toàn tìm hiểu được. Có điều người này ngốc điểm, đến bây giờ còn không đem hoa đưa lên. Lăng Phong đối với bối đế đạo, bất quá hắn thanh âm của nhưng rõ ràng truyền tới phía trước, có vẻ như đang nhắc nhở người kia cá. A, trải qua Lăng Phong nhắc nhở, người kia cá lập tức đem vật cầm trong tay hoa đưa về phía Aman Đạt, đồng thời nói rằng, xin mời công chúa tiếp thu. Cút ngay, không muốn chặn đường. Aman Đạt đem đưa tới hoa tươi đánh ra, sau đó hung hăng nói, a, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng thét kinh hãi. Người kia cá ngơ ngác nhìn Aman Đạt, mà vốn đang ở lao nhanh đám người, nhìn thấy này tấm tình cảnh sau, cũng dừng bước, nhìn Aman Đạt, nhìn lại một chút người kia cá, sau đó nhìn tung bay hoa tươi, ở ba người bên trong không ngừng mà chuyển đổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.